Cô vợ câm của trùm mafia. Chương 47, anh không cần em. Gocchuyenaudio.com. Đóng chặt lại cửa phòng, Lục Hạo im lặng, nhẹ nhàng thao tác vết thương trên cổ tay của Bạch Tư Vũ. Làn da cô rất trắng, chỉ cần nắm tay bóp quá chặt cũng để lại dấu tay hằn rõ trên da, huống hồ là một dấu cứa tuy không quá sâu nhưng cũng rách đa vết thương lớn nhỏ nào anh chưa trải qua. Trên lưng anh tràn chịt các vết sẹo nông cạn, nhưng anh chưa bao giờ đặt vào mắt. Thế mà giờ đây nhìn vết thương trên cổ tay của Bạch Tư Vũ khiến anh đau lòng. Da thịt non nớt trắng mịn này anh không muốn có một dấu vết nào để lại cả. Lúc anh dùng dung dịch rửa qua vết thương, có chút rát, Bạch Tư Vũ ứa nước mắt nhưng nhìn bộ dáng lạnh lẽo của Lục Hạo lúc giờ cô không dám hô ra miệng. Chỉ biết cắn răng, gồng người chịu đựng. Lục Hạo làm sao không cảm nhận được, chỉ là anh có chút buồn cười, dám cầm miếng sành cứa tay mình. Nhưng bây giờ rửa vết thương lại chịu không nổi. Lục Hạo tuy không thể nói gì, anh lặng lẽ cúi đầu thổi thổi vào cổ tay cô cho không rát nữa. Trái tim bé bỏng vì sự dịu dàng và ấm áp của anh đập liên hồi cũng quên đi sự đau đớn vừa rồi. Lục Hạo không nhìn cô, Bạch Tư Vũ cũng im lặng. Cô nhớ nhung anh cả đêm, hai mắt to tròn cứ nhìn anh đến thỏa lòng, chỉ một đêm lo sợ trái tim treo lơ lửng đủ làm lòng cô đau đớn thế nào. Thắt lại cái nơ băng gạc rồi đặt nhẹ tay cô lên đùi cô. Ngẩng đầu nhìn cô, hai mắt chạm nhau tình ý nồng đậm lan rộng vào tim. Vén mấy sợi tóc lòa xòa trước trán cô. Anh nói, xong rồi, vài ngày tới không được đụng nước, nhìn vết thương tuy không quá sâu trên cổ tay trắng noãn của cô. Anh ngàn lần tự trách bản thân đã về quá trễ. Thật ra mà nói nếu hôm nay cô không làm như thế, thật lòng Bạch Thiền có chịu ngưng tay hay không? Rõ ràng trách cô cũng không đúng, nhưng từ việc này anh muốn cô phải học cách bảo vệ lấy mình chứ không phải làm đau mình. Lục Hạo lúc này trong lòng không hề dễ chịu tí nào, anh kéo chăn đắp qua người cô. Cả đêm em không ngủ rồi, nghỉ ngơi một chút đi. Không cần ai nói, chỉ cần nhìn thần sắc mệt mỏi của cô, anh có thể đoán ra đêm qua chắc chắn cô không hề chợp mắt. Anh thu dọn dụng cụ đặt vào ngay ngắn, vừa muốn đứng dậy, bàn tay liền bị níu lại. Bạch Tư Vũ cảm nhận được thái độ Lục Hạo lạ lắm, anh lạnh nhạt với cô, chẳng lẽ anh đang trách cô không nghe lời, không chịu về nước theo lời La Chí. Lục Hạo quay người vỗ vỗ tay cô, anh vào tắm một chút, cả đêm bẩn lắm. Bạch Tư Vũ mặc kệ, cứ thế nhào vào lòng anh ôm rất chặt. Lục Hạo đứng cô ngồi, anh cúi đầu nhìn thiên hạ trong lòng. Tường thành sắp xây cứ thế lung lay đổ vỡ ngay tức thì. Lục Hạo kiềm nén cảm xúc cuối cùng của bản thân không giơ tay ôm lấy cô. Bạch Tư Vũ dụi mặt vào lòng anh đừng đi, Lục Hạo, anh đang giận em sao? Nói rồi ngẩng khuôn mặt xinh đẹp lên chờ đợi nhìn anh, mắt hơi đỏ, sắc mặt hiện rõ sự mệt mỏi cả đêm thức trắng. Trái tim Lục Hạo mềm nhũng, anh liền muốn đầu hàng, bàn tay đưa lên vuốt mặt cô. Không có, em nghỉ ngơi một chút đi. Anh kéo hai tay cô ra nhưng chẳng biết sức lực của cô ở đâu ra, kéo thế nào cũng chẳng buông, hay vốn anh không hề dùng sức. Chỉ đang dối người dối mình mà thôi. Bạch Tư Vũ cố chấp lắc đầu, đã có chút nghẹn ngào. Em không mệt, em không muốn nghỉ ngơi. Lục Hạo, anh đang sợ cái gì, anh muốn đưa em về nước đúng không? Anh không cần em nữa sao? Cách chương.